Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt biến, đối cái này cái chàng thanh niên, tựa hồ có chút tâm tồn sợ hãi, bởi vì người này cùng bọn họ như nhau. Năm ngoái liền gia nhập Thiên Long Tông, nhưng dùng không tới một năm thời gian, từ thoát thai tầng 9, đạt tới hóa nguyên tầng 7, yêu nghiệt như vậy thiên phú, có thể nói hiếm thấy. Đặng trong lòng rộng đi tới Liễu Vô Tà năm, M bên ngoài đứng yên, cười híp mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, nguyện ý ra 105 vạn, mua trong tay hắn cái này cái trí tuệ chi thạch. Khương Sơn Nhạc sắc mặt vô cùng khó khăn xem, mắt xem trí tuệ chi thạch thì sẽ đến tay, đặng trong lòng rộng nhưng chen ngang một chân, con vịt đến miệng chỉ như vậy bay đi. Những đệ tử khác sắc mặt vậy rất khó xem, có hạng nhất đệ tử nội môn xuất hiện, rất nhanh thì có hạng nhì, hạng ba, vậy đấu giá trí tuệ chi thạch, cũng chưa có bọn họ chuyện gì, xin lỗi, trí tuệ chi thạch giới hạn tại ở ngoại môn đấu giá. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, lại cự tuyệt đặng trong lòng rộng, để cho vô số người mở rộng tầm mắt, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1219, Cát Thiên gia, Liễu Vô Tà một phen, không chỉ có kinh hãi chung quanh những cái kia ngoại môn đệ tử, liền xa xa mấy chục tên ngoại môn trưởng lão vậy kinh hãi. Để tài nguyên không được lợi, Liễu Vô Tà đây là nháo được vậy một ra, nếu là đấu giá, dĩ nhiên là cao giá người được. Đặng trong lòng rộng trong mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ tức giận. Vẫn là lần đầu tiên có người ngay trước mọi người cự tuyệt hắn. Ngại mặt mũi, không có tại chỗ phát tác, nhưng là lên giọng liền rất nhiều, hiển nhiên ở nói cho Liễu Vô Tà, hắn rất tức giận, ta nói rất rõ ràng, trí tuệ chi thạch giới hạn tại ngoại môn đấu giá, đây là ban đầu liền quyết định quy củ. Liễu Vô Tà dĩ nhiên nghe ra đặng trong lòng rộng trong giọng nói ý, quy tư mình lập ra, lại không thể tùy ý sửa đổi, hôm nay nếu là đem trí tuệ chi thạch bán cùng đặng trong lòng rộng, Liễu Vô Tà há chẳng phải là từ bạt tay, hắn phát 97 cái trúc bản, nói cách khác, chỉ có thể cái này 97 nhân tài có tư cách tham dự đấu giá. Những người khác nhất luật không có cơ hội, bất luận trên mình ngươi có nhiều ít tài nguyên, đây là vấn đề nguyên tắc, thằng nhóc này rất có cá tính à, ta thích. Hơn 10 tên thiên võ viện trưởng lão tụ tập chung một chỗ. Đối Liễu Vô Tà rất là thích, ít nhất không phải như vậy khom lưng khụy gối người, đối mặt cường giả, như cũ có thể làm được ổn định như thường, cố thủ mình chủ tâm, rất là khó khăn được. Nếu như đổi thành những đệ tử khác, có thể đã sớm một bộ A-dua nịnh nọt về, giá thấp bán cho đệ tử nội môn, từ đó lấy được cảm giác tồn tại, có thể cùng đệ tử nội môn làm quan hệ tốt, tuyệt đối không có chỗ xấu, sau này lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, cố thủ chủ tâm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, xem hắn như thế nào hóa giải đi. Rất nhiều trưởng lão mặc dù kính nể Liễu Vô Tà dũng khí, nhưng không coi trọng hắn, cùng đệ tử nội môn cứng đối cứng, thua thiệt nhất định là mình, chung quanh những đệ tử kia vậy là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác về. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà làm hại bọn họ giết lẫn nhau. Rất nhiều người đối Liễu Vô Tà là giận mà không dám nói gì. Bọn họ không phải Liễu Vô Tà đối thủ, không đại biểu đệ tử nội môn không thể nhận thu dọn hắn. Quy củ nếu là ngươi quyết định, tự nhiên cũng có thể sửa đổi, đặng trong lòng rộng còn không hết hy vọng, để cho Liễu Vô Tà sửa đổi một tí quy củ là được. Cái này thì thế nào? Xin lỗi, quy củ nếu quyết định, lại không thể tùy ý sửa đổi, nếu như sau này tiếp tục đấu giá trí tuệ chi thạch, nhất định cái đầu tiên thông báo đặng sư huynh. Liễu Vô Tà không ti không yết hầu, không thể nào bởi vì là một cái người, tùy ý sửa đổi quy củ, lời xã giao vẫn phải nói, sau này lại đấu giá trí tuệ chi thạch, sẽ thời gian đầu tiên thông báo hắn, mọi người trong lòng hiểu rõ, qua hao ngày hôm nay, Liễu Vô Tà không thể nào tiếp tục buôn bán trí tuệ chi thạch. Chỉ là một ít lời xã giao thôi, người có biết cự tuyệt ta hậu quả, đặng trong lòng rộng kiên nhẫn rốt cuộc hao hết, trong con người thoáng qua một chút sát khí ác liệt, trực bức Liễu Vô Tà tới, kinh khủng hóa nguyên tầng 7 thế. Giống như ngập trời sóng biển, đem chung quanh những cái kia thông thường thoát thai cảnh toàn bộ tung bay. Liền Khương Sơn Nhạc những người đó cũng không chịu nổi, rối rít lui về phía sau hết mấy bước. Hạ Anh Võ rất là nóng nảy, biết Liễu Vô Tà thực lực cường đại, đối mặt hóa nguyên tầng 7, còn có thể ung dung ứng đối sao? Xa xa những trưởng lão kia, tựa hồ cũng không can thiệp ý, nguyên bản bọn họ ngược lại là muốn ngăn cản, vậy cổ lực lượng thần bí ngăn trở bọn họ sau đó. Dứt khoát không nghe thấy không hỏi, coi như là xem náo nhiệt, hết thảy các thứ này hiển nhiên là cao tầng ngầm cho phép, người đang uy hiếp ta. Liễu Vô Tà sắc mặt lạnh lẽo, hắn đã tâm bình khí hòa cùng đặng trong lòng rộng giải thích. Quy củ loại vật này, một khi lập được, há có thể thay đổi quá nhanh, bất luận là làm người hay là làm chuyện, cũng muốn giữ làm theo quy củ chuyện, không quy củ không được chu vi, thiên địa có quy tắc, làm người cũng có quy tắc, ngươi nếu là như thế hiểu, vậy không có vấn đề, đây là công khai thừa nhận, uy hiếp Liễu Vô Tà, không chịu đem trí tuệ chi thạch bán cho hắn, tương đương với đem hắn đắc tội. Hôm nay chàng này buổi đấu giá, cũng đừng nghĩ bình thường dơ làm tiếp, xa xa còn có không thiếu đệ tử nội môn bóng người. Cũng không đến gần, bên này phát sinh hết thảy, nhìn rõ ràng, vậy là ngươi dự định phá hoại chàng này buổi đấu giá. Liễu Vô Tà trong mắt âm trầm xuống, một món sát khí nồng nặc, tràn ngập bốn phía, nếu không mua được, Đặng trong lòng rộng tự nhiên có hắn thủ đoạn, đó chính là mạnh cướp. Khương Sơn Nhạc muốn khóc tim đều có, trong lòng đem Đặng trong lòng rộng tổ tông đời thứ 8 toàn bộ thăm hỏi một lần. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới, trên trận khí thế chạm một cái liền bùng nổ, vô hình đợt khí lật lăn, tạo thành mạnh mẽ đánh vào, tùy ý qua lại, đây là 100.000 tinh thạch, bất luận ngươi bán còn chưa bán, cái này cái trí tuệ chi thạch đều là của ta. Nói xong, Đặng trong lòng rộng cầm ra 100.000 tinh thạch, nhét vào Liễu Vô Tà trước mặt, đây là công khai cướp đoạt à? Chủ động cầm ra 100.000 tinh thạch, chủ yếu là sợ truyền đi nói hắn khi dễ nhỏ yếu đệ tử. Sau này thì coi là có người hỏi đạt tới, hắn có thể giải thích cái này cái trí tuệ chi thạch là hoa 100.000 tinh thạch mua được. Tiếng nói vừa dứt, Đặng trong lòng rộng thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, bàn tay trực tiếp chụp vào Liễu Vô Tà trưởng trong lòng trí tuệ chi thạch. Tốc độ nhanh vô cùng, chẳng ai nghĩ tới, Đặng trong lòng rộng sẽ dẫn đầu xuất thủ, lấy thế lôi đình, nghiền ép tới, Liễu Vô Tà nguy hiểm, đối mặt hóa nguyên tầng 7, hắn không có phần thắng chút nào. Những cái kia Chiến Long Viện đệ tử tụ tập chung một chỗ, nhỏ giọng nói, lần này Liễu Vô Tà khẳng định sẽ chết bởi Đặng trong lòng quảng chi tay. Mục Hằng không nói một lời, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chưa có tham dự, khoảng cách càng ngày càng gần, nguyên bản liền cách nhau mấy mét cỡ đó, cũng chỉ 0,1% nháy mắt, Đặng trong lòng rộng bàn tay xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liền tại tất cả người cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ một khắc kia, một cổ khí thế kinh khủng từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu phún ra ngoài, giống như một tôn vạn cổ núi lửa đột nhiên bùng nổ, loại khí tức đó đủ để hủy thiên diệt địa. Toàn bộ diễn võ trường tràn ngập một cổ hung ác hơi thở, giống như hoang cổ hung thú đột nhiên tỉnh lại. Hóa nguyên tầng 7 rất giỏi lắm sao? Nếu ngươi chủ động đưa tới cửa tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Liễu Vô Tà dự định giết gà dọa khỉ, mới vừa rồi 30 tên trưởng lão nhất cử nhất động, hắn nhìn rõ ràng, quỷ đồng thuật một mực mật thiết chú ý bốn phía, đang muốn ngăn cản, lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản, thiên đạo thần thư toàn bộ hành trình cảm ứng, cho nên Liễu Vô Tà xác định, sự việc nháo được lớn như vậy, cũng không có người đứng ra ngăn cản, hiển nhiên có người ngầm thừa nhận hắn hành vi, giết lẫn nhau đưa đến hơn 10 tên đệ tử vì vậy bỏ mạng. Những trưởng lão kia thờ ơ, đừng nói Liễu Vô Tà, coi như là những đệ tử khác, vậy nhìn ra một ít con đường tới, Thiên Long cửu tước đối phó hóa nguyên 3-4 trọng còn có thể. Đối phó hóa nguyên tầng 7, độ khó rất lớn, ta nhận không có dấu hiệu nào xuất hiện ở lòng bàn tay. Lăng không dơ lên, tài thiên nhất đao, vô biên đao thế, cuốn lên thương khung vân thải, trên bầu trời tầng mây đột nhiên chia làm hai, không chịu nổi cái này cổ đao thế, chân chính cắt ý trời, có thể đem thương khung biến dạng, mặt đất hủy diệt. Đứng ở đàng xa hơn 30 tên trưởng lão, thấy một đao này thời điểm, toàn bộ mặt lộ kinh hãi, hù được lui về sau một bước, liền trong thế giới nhỏ lão cổ đồng, cũng cảm ứng được một đao này tồn tại. Cắt ý trời, cuộn sạch thiên hạ, tà nhận chém xuống một khắc kia, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, tựa như toàn bộ diễn võ trường tiến vào ngày tận thế, vô số người hù được run lẩy bẩy, nằm trên mặt đất không cách nào đứng lên, đao ý tùy ý phế hủy bọn họ đạo tâm, rất nhiều nhỏ yếu thoát thai cảnh, trực tiếp hù được tè trong quần. Thiên Long tông chủ nguyên bản cắt đứt cùng Liễu Vô Tà tới giữa liên lạc, đột nhiên truyền ra tài thiên nhất đao, để cho hắn trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Tiên thuật, Thiên Long tông chủ lẩm bẩm nói. Hắn từ nơi này một đao trong đó, ngửi được tiên thuật mùi vị, mặc dù Liễu Vô Tà sửa đổi vô số lần, như cũ lưu lại tiên thuật bóng dáng ở trong đó, từ trúc tinh vực, hiểu được tiên thuật người, ít chi lại càng ít, coi như là những tiên nhân kia, chân chính nắm giữ tiên thuật, vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thoát thai cảnh, là như thế nào lĩnh ngộ tiên thuật bí ẩn, ta giọt người mẹ à, đây là cái gì đao pháp, vì sao ta cảm giác linh hồn đều run rẩy. Một tên Thiên Võ Viện trưởng lão, che đầu, không chịu nổi đau ý nghiền ép, tiên thuật vừa ra, ai cùng tranh phong, tài thiên nhất đao bên trong, ẩn chứa tiên thuật bóng dáng, muốn nghiền ép phần lớn pháp thuật. Đặng trong lòng rộng sắc mặt biến, muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi, hắn trưởng pháp, đột nhiên bị giam cầm ở tại chỗ, tài thiên nhất đao đem hắn vững vàng phong tỏa, mặc cho hắn dùng mọi cách vùng vẫy, cũng không cách nào thoát khỏi tài thiên nhất đao trói buộc. Đứng ở đàng xa những cái kia đệ tử nội môn, trong con người toát ra một chút kinh hãi, thằng nhóc này xác định là ngoại môn đệ tử sao? Vì sao tu luyện được yêu nghiệt như vậy một đao? Xa xa đứng mấy tên nam nữ trẻ tuổi, đều là đệ tử nội môn người xuất sắc, tu vi không thấp, tự nhiên nhìn ra một đao này chỗ huyền diệu, coi như là bọn họ đều không cách nào hóa giải, trừ phi là hỗn nguyên cảnh. Đặng trong lòng rộng muốn khóc, hắn nhưng mà đường đường hóa nguyên tầng 7 cao thủ, đối mặt cái này một đao, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, còn như những cái kia thông thường ngoại môn đệ tử, giống như là bị tinh sợ dê con, rối rít ngồi xổm tại chỗ, hai tay che đầu, Đinh Nhất trong con ngươi lóe ra mãnh liệt sáng bóng, Liễu Vô Tà trên mình, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Dã ngoại lịch luyện, không chỉ có khiếp sợ ngoại môn, liền một ít nội môn trưởng lão, cũng đối hắn sinh ra tò mò mãnh liệt chi tâm, đao thế càng ngày càng mạnh, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh thiên địa quy luật, toàn bộ dung nhập vào cái này một đao trong đó, không có gì sánh kịp đao thế, tùy tiện xé ra bầu trời lực cản, không gian xuất hiện một đạo đen nhánh kẽ hở, cắt ra không gian, chỉ có phối hợp động cảnh mới có thể làm được đi. Liễu Vô Tà bằng vào cái này một đao, lại đem không gian xé ra, thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Chiêu này đao pháp, tuyệt không phải chúng ta Thiên Long Tông pháp thuật. Hoàng Sam sắc mặt âm trầm đáng sợ, hận không thể đem Liễu Vô Tà ăn sống nuốt tươi, khó trách Linh Quỳnh gia tộc muốn diệt hắn, người này không thể ở trưởng thành tiếp. Tiếu Lịch trong con ngươi sát ý liền liền, hai quả đấm chặt nặn, bọn họ cùng Liễu Vô Tà tới giữa đã kết làm thù oán, sớm muộn sẽ bùng nổ, khí thế đã nhảy lên tới nhất đỉnh cấp. Liễu Vô Tà mới đầu tu luyện tài thiên nhất đao thời điểm, bất quá thiên huyền cảnh, hôm nay đạt tới thoát thai tầng 3, thi triển ra, liền chính hắn giật nảy mình, tài thiên nhất đao lại siêu thoát thiên địa, đã diễn biến đi ra chân chính đại pháp thuật, mạng ta xong rồi. Đặng trong lòng rộng biết mình rất nhanh sẽ chết bởi cái này một đao dưới, liền cầu xin tha thứ dũng khí cũng không có, hắn đạo tâm hoàn toàn bị chấn vỡ, mặc cho lưỡi đao chém xuống, nhưng không có biện pháp nào, bốn phía tựa như lâm vào ngừng, đám người quên mất hô hấp, lẳng lặng nhìn Tà Nhận Lăng không đánh xuống, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1220, hai quyền tướng hại lấy hắn nhẹ. Chém chết Đặng trong lòng rộng, Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, giết cảnh cáo, như vậy sau này ở ngoại môn, hoàn toàn đứng vững gót chân, còn có một tầng quan trọng hơn hàm nghĩa, Liễu Vô Tà muốn mượn tài thiên nhất đao, khiếp sợ Thiên Long Tông cao tầng, hiển nhiên hắn làm được, càng ngày càng nhiều lão cổ đồng, đem thần thức nhìn về phía ngoại môn diễn võ trường, duy nhất để cho Liễu Vô Tà không nghĩ tới, tài thiên nhất đao uy lực, liền chính hắn đều bắt đầu không khống chế nổi, mãnh liệt cắn trả, bắt đầu tập kích hắn thân thể, nhất là Tà Nhận, đến gần tới hạn trị giá, đối mặt hỏng mất tình cảnh, Tà Nhận cấp bậc quá thấp, không chịu nổi tài thiên nhất đao nghĩa sâu xa, rắc rắc, Đặng trong lòng rộng thân thể chia năm xẻ bảy, bị Liễu Vô Tà một đao chém chết, giết chết đệ tử nội môn, Liễu Vô Tà công khai xúc phạm Thiên Long Tông tông củ. TTT, nhìn Đặng trong lòng rộng chết đi, chung quanh truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hắn nhưng mà đệ tử nội môn à, huống chi thiên phú cực cao, lại bị Liễu Vô Tà giết chết, đứng ở đàng xa ba mươi mấy tên trưởng lão, cũng là một mặt vẻ kinh hãi, không cách nào tiếp nhận phát sinh trước mắt một màn, giết chết Đặng trong lòng rộng, Liễu Vô Tà thu lấy hắn chiếc nhẫn chữ vật, chiếm đoạt trong thân thể hắn tinh khí còn có quy luật. Lớn mạnh mình thái hoang thế giới, phốp, phun ra một ngụm máu tươi, Liễu Vô Tà sắc mặt ngay tức thì uể oải xuống, đổ không phải là giả bộ, tài thiên nhất đao cơ hồ hút khô hắn tất cả chân khí. Chân khí khô kiệt có thể tu bổ, nhưng là Liễu Vô Tà thân xác, nhưng không cách nào chống đỡ thi triển tài thiên nhất đao. Hắn chân long chi khu, đã đến cổ trai kỳ, rất khó tiến thêm một bước, muốn tiếp tục tấn thăng, thứ nhất loại tiếp tục luyện hóa thần long hài cốt, thứ hai loại tìm tu luyện chân long chi khu pháp quyết. Liễu Vô Tà giống vậy không có, hắn trí nhớ trong đó, cũng không tu luyện chân long chi khu phương pháp, lúc ấy luyện hóa thần long hài cốt, toàn dựa vào tự mình tìm tòi đi ra. Chiêu thức càng mạnh, đối thân xác còn có chân khí yêu cầu càng cao, dựa vào hắn tu luyện bàn võ thần thông, nếu không, mới vừa rồi một đao, đủ để đem Liễu Vô Tà nghiền thành phấn vụn. Thấy Liễu Vô Tà bị thương, rất nhiều người trong con ngươi toát ra một nụ cười châm biếm. Thằng nhóc này lại có thể không tiếc hao tổn mình thân thể, thi triển cái này nghịch thiên một đao, thật đúng là lợi hại, xa xa ấy tên đệ tử nội môn, còn ở trao đổi, mới vừa rồi vậy một đao, đến bây giờ còn một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, quá ngu xuẩn, thân xác tổn thương sau đó rất khó khôi phục, ảnh hưởng là hắn tương lai thành tựu. Một cô gái cho rằng Liễu Vô Tà quá ngu xuẩn, làm như vậy không đáng giá được, không chỉ là những cái kia đệ tử nội môn đã nhìn ra, ngoại môn đệ tử vậy đã nhìn ra, Liễu Vô Tà thi triển cái này một đao, tai hại rất rõ ràng. Kỳ quái, Liễu Vô Tà chém chết đệ tử nội môn, những trưởng lão kia vì sao không trị tội của hắn? Rất nhiều ngoại môn đệ tử lộ ra vẻ nghi hoặc, theo lý thuyết, Liễu Vô Tà chém chết đệ tử nội môn, xúc phạm tông quy, khẳng định sẽ phải chịu trừng phạt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xa xa hơn 30 tên trưởng lão, thờ ơ, tựa như không nhìn thấy vậy, làm sao có thể không trị tội của hắn, đoán chừng là không biết như thế nào trị tội đi. Một tên Chiến Long Viện uy tín lâu năm đệ tử phát ra cười lạnh một tiếng. Hiện tại không trị tội, không đại biểu ngầm cho phép Liễu Vô Tà cách làm, đã bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua ngoại môn đệ tử chém chết đệ tử nội môn. Còn như thế nào định tội, những thứ này ngoại môn trưởng lão cũng không biết, cầm ra mấy cái cấp 5 linh đan. Một hơi uống vào, thương thế rất nhanh lấy được áp chế, Liễu Vô Tà sắc mặt vậy đẹp mắt một tí, ánh mắt nhìn về phía Tà Nhận, trên thân đao mặt xuất hiện rất nhiều vết rách, sau này không thể đang thi triển tài thiên nhất đao, tiếp tục thi triển, thân đau thì sẽ bể. Duy nhất biện pháp, tấn thăng tà nhận, đạt tới thoát thai cảnh trình độ. Đấu giá tiếp tục, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, giết đặng trong lòng Quảng Chi sau đó, cũng chưa kết thúc buổi đấu giá. Khương Sơn Nhạc miệng cũng cười sai lệch, không nghĩ tới sự việc biến đổi bất ngờ. Hắn còn có tiếp tục mua được trí tuệ chi thạch. Đã kêu giá đến 1 triệu, không có ai tiếp tục tăng giá. Thứ hai cái trí tuệ chi thạch thì sẽ rơi vào Khương Sơn Nhạc trong tay. 1,1 triệu, ngay tại Khương Sơn Nhạc dương dương tự đắc thời điểm, một giọng nói cắt đứt hắn. Khương Sơn Nhạc có dũng khí từ thiên đường rơi xuống ngục cảm giác. Lan Tử Dừng cướp đi một quả ngược lại thì thôi, thứ hai cái rất nhanh thì sẽ đến tay, lại có người cùng hắn cướp đoạt. Là ai, rốt cuộc là ai cùng ta đối nghịch? Một tiếng kêu to, Khương Sơn Nhạc hướng nhìn bốn phía, tìm thanh âm nguồn, ngươi đang chất vấn ta sao? Mới vừa nói chuyện nam tử, lại là một tên hóa nguyên tầng 2, thực lực còn ở Khương Sơn Nhạc bên trên. Lý sư huynh, không dám. Khương Sơn Nhạc nhất thời giống như là xương đánh quả cà như nhau. Ủ rũ xuống, chung quanh những người đó nín cười, cái này Khương Sơn Nhạc vậy quá xui xẻo. Cuối cùng, thứ hai cái trí tuệ chi thạch, bị tên này Lý sư huynh mua đi, còn dư lại một quả cuối cùng trí tuệ chi thạch. Khương Sơn Nhạc ánh mắt tỉ mỉ nhìn một vòng, không có hóa nguyên tầng 2 cảnh, trong lòng thực tế không thiếu, một quả cuối cùng trí tuệ chi thạch, vẫn là 500.000 dạy chục, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000, một quả cuối cùng, Liễu Vô Tà đem tăng giá tăng lên tới 100.000, lúc này nổ tung nồi, một lần tăng giá 100.000, rất nhiều người căn bản không chịu nổi. Liễu Vô Tà cũng không phải là người lương thiện, hắn mục đích chính là vơ vét tài sản, càng nhiều càng tốt. 1 triệu, Khương Sơn Nhạc trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 1 triệu. Trên mình có 800.000 tinh thạch, đệ tử rối rít thối lui ra, không có tư cách tham dự cướp đoạt. Thấy không người tiếp tục ra giá, Khương Sơn Nhạc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. 1,1 triệu, nhưng là rất nhanh, một đạo vô tình bạt tai hung hãn đánh vào Khương Sơn Nhạc trên mặt, kêu giá lại là một tên đệ tử mới vô, bất quá đỉnh cấp thoát thai cảnh mà thôi. Liền Liễu Vô Tà đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, đệ tử mới vô như vậy người giàu có không nhiều, xem ra người này rất không bình thường, hoặc là sau lưng còn có người chống đỡ. Thằng nhóc, ngươi lại dám cùng ta cướp, có phải hay không sống không nhịn được? Thấy đối phương là thoát thai cảnh tu vi, Khương Sơn Nhạc mặt lộ dữ tợn, hận không thể hiện tại liền xông lên đem hắn bầm thây vạn đoạn. Có bản lãnh ngươi có thể tiếp tục tăng giá. Tên này thoát thai cảnh đệ tử khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chút nào không đem Khương Sơn Nhạc coi ra gì. Mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng, Khương Sơn Nhạc trên mình chỉ có 1 triệu tinh thạch, làm sao có thể tiếp tục tăng giá. CMN, ngươi cố ý cùng ta đối nghịch đúng không? Lão tử hiện tại sẽ giáo huấn ngươi. Khương Sơn Nhạc hoàn toàn mất đi lý trí, không lấy được trí tuệ chi thạch, rất nhanh sẽ bị những người khác vượt qua. Có lòng không cam lòng, ngươi dám động hắn một tí thử một chút. Lúc này, từ Khương Sơn Nhạc sau lưng truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng. Sau đó mấy tên nam nữ trẻ tuổi đi tới, cùng một màu người mặc trường bào màu tím. Đại ca, tên kia thoát thai cảnh đệ tử nhanh chóng chạy tới, đứng đang nói chuyện thanh niên trước mặt. Đại ca, Khương Sơn Nhạc khóc không ra nước mắt, hiện tại chỉ muốn tìm khối đậu hũ đụng chết tính. Khó trách thông thường đệ tử mới vô có thể cầm cho ra 1,1 triệu tinh thạch. Lúc đầu đại ca hắn là đệ tử nội môn, cái này thì nói xuôi được. Cuối cùng khối thứ 3 trí tuệ chi thạch, bị tên kia đệ tử mới vô mua đi. Buổi đấu giá tuyên bố kết thúc, đám người còn chưa đã ngứa, chậm chạp không chịu rời đi, đều biết Liễu Vô Tà trên mình còn có rất nhiều trí tuệ chi thạch. Lại không có bất kỳ biện pháp, liền hóa nguyên tầng 7 đều bị hắn giết chết, ai dám hiện vào lúc này đi xúc rủi ro. Bán xong 3 cái trí tuệ chi thạch, Liễu Vô Tà ước chừng lấy được hơn 3 triệu tinh thạch. Cộng thêm đặng trong lòng rộng trên mình hơn 1 triệu cái, tài sản đạt hơn 4 triệu, liền một ít cấp thấp hỗn nguyên cảnh, cũng chưa chắc có hắn giàu có. Thằng nhóc này thật đúng là giàu chảy mỡ, liền ta cũng muốn đánh cướp hắn. Một tên hỗn nguyên cảnh trưởng lão cảm khái nói, hơn 4 triệu tinh thạch, 80 hơn cái trí tuệ chi thạch, còn có yêu nghiệt như vậy một đao, mỗi một dạng lấy ra, đều đủ để cho người đỏ mắt. Liễu Vô Tà nhanh chóng mang hạ anh võ, rời đi diễn võ trường, chung quanh vậy từng đạo nóng hừng hực ánh mắt, hận không thể đem hắn một hơi nuốt xuống. Trở lại viện tử của mình, hạ anh võ đã mang tới, hắn hiện tại cũng là Thiên Võ Viện đệ tử, nguy hiểm thật. Hồi tưởng mới vừa rồi một màn, hạ anh võ thân thể không khỏi run run một tí. Liễu Vô Tà ngược lại là không có vấn đề, trừ thân xác còn có một chút bị thương nhẹ, căn bản không có đáng ngại. Thái Hoang thế giới chiếm đoạt một tôn hóa nguyên tầng 7, chân khí đã toàn bộ khôi phục. Vô Tà, ngươi giết đệ tử nội môn, tông môn biết hay không trừng phạt cùng ngươi? Hạ anh võ lắng xuống tâm trạng sau đó, ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, giết chết đệ tử nội môn, xúc phạm tông quy, khẳng định sẽ trừng phạt hắn, còn như cái gì trừng phạt, cũng không ai biết. Sẽ, Liễu Vô Tà có thể đoán trước được, Thiên Long Tông khẳng định sẽ trừng phạt hắn, nhưng là không có đường lui, không giết đặng trong lòng rộng, đối phương liền sẽ giết hắn. Dưới tình huống đó, hắn không có lựa chọn nào khác, lựa chọn Thiên Long Cửu Thức, rất khó đem hắn đánh bại. Đại Hàn băng thuật, bao trùm diện tích quá rộng, lực công kích ra không bằng Tài Thiên Nhất Đao, kết cục nhất định là lưỡng bại câu thương, thi triển linh hồn chi hỏa, phỏng đoán đặng trong lòng rộng chết sẽ thảm hại hơn, thà lưỡng bại câu thương, không bằng trực tiếp giết đối phương, hai quyền tướng hại lấy hắn nhẹ, giết hắn, không chỉ có hóa giải nguy cơ, còn tránh mình trọng thương, một khi trọng thương, Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, nghênh đón hắn nhất định là cuồng phong bạo vũ, hôm nay ngoại môn long long nhìn hắn, cường địch rình chung quanh, nếu là trọng thương không dậy nổi, không ra một ngày, hắn cũng sẽ bị người tàn nhẫn phân chia hết, tài thiên nhất đao, thành công trấn nhiếp đám người, tạm thời không cần lo lắng có người tiếp tục tìm hắn phiền toái. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà liên kế coi là tốt phía sau hết thảy. Trừng phạt, tất lại còn có chỗ trống quay về, hắn nếu là trọng thương, một chút chỗ trống quay về cũng không có, dựa vào Hạ Anh Võ cùng Đinh Nhất trưởng lão, không che chở được hắn, kết quả sau cùng, bị người tháo ra tám khối, Hạ Anh Võ rất nhanh nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Mặt đầy vẻ kính nể, ngươi ở lại chỗ này, ta đi một chuyến Đinh trưởng lão bên kia. Liễu Vô Tà có rất nhiều sự việc, muốn cùng Đinh trưởng lão thật tốt nói một chút, hôm nay để cho hắn tin được, chỉ có Đinh Nhất trưởng lão, được, Hạ Anh Võ ở lại viện tử, Liễu Vô Tà bước nhanh rời đi, hơi thêm hỏi thăm, liền có thể tìm được Đinh Nhất trưởng lão sân nhỏ, biết được Liễu Vô Tà tới, Đinh Nhất trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc, trà cũng vì ngươi pha xong, mời ngồi đi, trên bàn đá bày xong trà thơm, tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, rất là dễ ngửi, Liễu Vô Tà vậy không khách khí, bưng lên trà thơm uống một hớp, mùi thơm thoang thoảng theo cổ họng của hắn vào bên trong cơ thể, ngay sau đó hóa là một cổ cam thuần năng lượng, tu bổ hắn trong thân thể vết thương. Cảm ơn Đinh trưởng lão. Liễu Vô Tà buông xuống ly, một mặt vẻ cảm kích, không nghĩ tới cái ly này trà lại còn có chữa thương tác dụng, cái này gọi là ngọc hoa lộ, là chúng ta Thiên Long Tông trồng trọt một loại cây trà, những năm này ta tích toàn một ít, tổng cộng liền uống 3 lần, xem ra ngọc này hoa lộ rất chân quý, đường đường trưởng lão cũng không dám uống. Ngọc hoa lộ vào bên trong cơ thể sau đó, Liễu Vô Tà thương thế tốt lắm rất nhiều, hô hấp cũng thay đổi được hơn nữa chót lọt, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1221, bí mật. Hai người ngồi xuống, Đinh Nhất trưởng lão vậy không nóng nảy, biết Liễu Vô Tà có rất nhiều vấn đề khốn nhiễu hắn. Liễu Vô Tà sửa sang lại một tí suy nghĩ, chứ muốn hỏi hắn liên quan tới Linh Quỳnh sự việc bên ngoài. Còn có một chút vấn đề riêng muốn thỉnh giáo Đinh trưởng lão. Đinh trưởng lão, còn nhớ ta cùng ngươi nói tới Linh Quỳnh sao? Đạt được ngọc hoa lộ bồi bổ sau đó, thân xác thương thế khôi phục rất nhiều, không có trước như vậy nghiêm trọng. Chuyện này dính dấp quá nhiều bí mật, không phải một câu đôi câu có thể nói rõ ràng, ở nói cho ngươi trước, có thể hay không nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai, từ đâu tới đây, dẫu sao cửa này ưa tông môn bí mật, Đinh Nhất trưởng lão không dám tùy tiện tiết lộ, ta thật sự là có nỗi niềm khó nói, ngược lại không phải là không tin Đinh trưởng lão, chính là sợ nói ra, sẽ đưa tới đồ sộ đại chấn động. Liễu Vô Tà lộ ra một nụ cười khổ, Đinh Nhất trưởng lão đối hắn có mấy lần ân cứu mạng, giấu giếm cùng hắn, nội tâm vậy áy náy, truyền tống trận sự việc. Dã ngoại lịch luyện không tiếc đắc tội tiếu lịch, cứu mình, phần ân tình này, Liễu Vô Tà cả đời khó quên, nếu như chân thực không tiện nói, ta cũng không cưỡng cầu, Đinh Nhất trưởng lão không có cưỡng cầu Liễu Vô Tà, mỗi cái nhân tâm bên trong đều có bí mật, không phải Liễu Vô Tà không muốn nói, không có thấy cao tầng trước, tiết lộ đại lục chân võ sự việc, khẳng định rước lấy vô số người mơ ước, tiến vào tinh vực đã có mấy tháng thời gian, Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, một khi xuất hiện tinh cầu vô chủ, nhất định sẽ có vô số người chen chúc tới. Chiếm đoạt chỗ tòa này đại lục, tử trúc tinh vực trừ Thiên Long Tông ra, còn có rất nhiều đại tông môn, bọn họ cũng có đả thông tinh vực đường năng lực, đây mới là Liễu Vô Tà lo lắng nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, không dám tiết lộ một chữ, còn có hơn một năm thời gian, nếu quả thật không cách nào vãn hồi, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn mạnh sông thế giới nhỏ. Hiện nay phải nhanh một chút biết, rốt cuộc là người nào muốn giết hắn, Đinh trưởng lão, ta nhớ ngươi nói Linh Quỳnh là một gia tộc, vì sao ta không có đánh dò được liên quan tới Linh Quỳnh gia tộc bất kỳ sự việc. Liễu Vô Tà rời đi đề tài, đại lục chân võ sự việc, còn chưa tới nói thời điểm, thời cơ đến một cái, tự nhiên sẽ công bố thiên hạ, ngươi nói không sai, Linh Quỳnh đích xác là một gia tộc, hơn nữa rất cổ xưa, rất cổ xưa, nói tới Linh Quỳnh gia tộc, Đinh Nhất trưởng lão giọng có chút nặng nề, hiển nhiên gia tộc này, giống như là một tôn vĩnh không thể leo tới núi cao, để cho hắn cả đời đều không cách nào mong đợi đạt tới. Liễu Vô Tà không cắt đứt, để cho Đinh Nhất trưởng lão nói tiếp, hơn một triệu năm trước. Tử trúc tinh vực xuất hiện một cái kêu là Linh Quỳnh Thiên Người. Còn có một cái kêu Long Khiếu Người. Hai người kết bái khác phái huynh đệ, bằng dựa vào cao cường bản lãnh, ở tử trúc tinh sáng lập Thiên Long Tông. Những thứ này cổ xưa bí mật, ngoại môn trưởng lão, biết cũng không nhiều. Đinh Nhất trưởng lão cầm biết tin tức nói ra, nguyên lai đây chính là Thiên Long Tông từ đâu tới. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Linh Quỳnh Thiên, Long Khiếu, tất cả lấy một chữ. Đinh trưởng lão, cái này Long Khiếu, có phải hay không Long tộc? Liễu Vô Tà cắt đứt một tí. Long trưởng lão xuất hiện, cộng thêm Long diễn dãy núi cách cục, còn có Tu Di Sơn Long Mạch, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, nơi này chôn rất nhiều thần long. Không sai, Long Khiếu đích xác là long tộc. Đinh Nhất gật đầu, Thiên Long Tông do nhân tộc cùng long tộc chung nhau sáng tạo, một mực truyền thừa đến nay. Vậy sau đó thì sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Sau đó Thiên Long Tông một chút xíu phát triển lớn mạnh, Linh Quỳnh Thiên nhất mạch phát triển nhanh chóng, mà Long Khiếu cái này nhất mạch, bởi vì long tộc truyền thừa rất chậm chạp, dần dần tàn lụi, Thiên Long Tông căn bản đều là Linh Quỳnh cái này nhất mạch quản hạt. Long tộc nhất mạch dần dần ẩn lui, cụ thể tình huống gì, thời gian quá rất xưa, đã không cách nào ngược dòng, coi như những cái kia nội môn trưởng lão, biết cũng không nhiều, kỳ quái, vậy vì sao Thiên Long Tông không thấy được Linh Quỳnh gia tộc người? Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, nghe Đinh Nhất ý của trưởng lão, Thiên Long Tông hẳn không phải là một cái tông môn, mà là Linh Quỳnh gia tộc mới đúng. Sau đó xảy ra một ít chuyện tình, Linh Quỳnh gia tộc dần dần loãng ra Thiên Long Tông, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, Đinh Nhất biết chỉ có như thế nhiều, còn như cạn kẽ đồ, thời gian trôi qua quá lâu, đã sớm bị người quên lãng. Liễu Vô Tà không khó nghe ra, Linh Quỳnh gia tộc chỉ là loãng ra tầm mắt, không đại biểu hắn không tồn tại, mà là ẩn núp sâu hơn, thậm chí Liễu Vô Tà hoài nghi, Thiên Long Tông âm thầm, vẫn luôn là Linh Quỳnh gia tộc cầm giữ, bên trong thần châu Linh Quỳnh các chủ, cùng Đinh Nhất trong miệng nói Linh Quỳnh gia tộc có hay không liên quan. Tạm thời vẫn chưa biết được, có một chút Liễu Vô Tà nhất định phải đề phòng, cái này Linh Quỳnh gia tộc một khi cùng bên trong thần châu Linh Quỳnh các có quan hệ, vậy đem vô cùng phiền toái. Viện tử rơi vào ngắn ngủi yên lặng, Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, không giải thích được có người muốn đưa vào hắn tử địa. Liền Đinh Nhất cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn bất quá nho nhỏ ngoại môn đệ tử mà thôi, rốt cuộc là người nào muốn giết hắn? Mới đầu thời điểm, Đinh Nhất vậy hoài nghi là Lý Sâm, sau đó nghiệm chứng qua, Lý Sâm mặc dù đối với Liễu Vô Tà hơi có bất mãn, còn khinh thường tại đối ngoại môn đệ tử ra tay. Vô Tà, Ngọc Hoa Lộ mặc dù tu bổ thân thể ngươi thương thế, nhưng là ngươi tu luyện chân long chi khu, nếu như không thể tiếp tục tấn thăng, có thể sẽ rất phiền toái. Đinh Nhất nhìn ra Liễu Vô Tà thân thể tật xấu, chân long chi khu rất lâu không có tấn thăng, hôm nay đạt tới cổ trai, bắt đầu kéo Liễu Vô Tà chân sau. Bàn Vũ Thần Thông cũng không phải là tu luyện thân xác pháp môn, nó tồn tại là mở ra thân xác, thắp sáng tinh thần, thẳng trắng một chút nói, là phát triển dung lượng, mỗi cái thịt người thân dung lượng có hạn, Bàn Vũ Thần Thông thì giải quyết cái phiền toái này, có thể không ngừng mở ra thân xác, mỗi thắp sáng một cái ngôi sao, Liễu Vô Tà thân xác dung lượng liền sẽ mở rộng mấy phần. Hôm nay chân long chi khu đã không cách nào chịu đựng như vậy năng lượng khổng lồ. Thiên Lôi thần thể đã tu luyện đến trình độ cao nhất, xa không đạt tới chân long chi khu mạnh mẽ, ta biết. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn sớm liền phát hiện cái vấn đề này, muốn phải giải quyết cái vấn đề này rất đơn giản, hấp thu luyện hóa long giới quy luật, hoặc là tìm được đồng bộ tu luyện chân long chi khu pháp quyết. Nhìn như đơn giản, nhưng khó như lên trời, ta ngược lại là có thể chỉ dẫn ngươi một con đường sáng. Giải quyết ngươi chân long chi khu phiền toái, Đinh Nhất trưởng lão trầm ngâm một tí, trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm, Đinh trưởng lão nói mau. Liễu Vô Tà mặt lộ cấp bách vẻ, ngươi còn nhớ Long trưởng lão sao? Đinh Nhất cười híp mắt nói. Liễu Vô Tà gật đầu, dĩ nhiên biết, Á Ba Tháp tinh cầu thời điểm, nếu như không có hắn xuất hiện, có thể hắn hiện tại đã cùng Tiếu Lịch lấy mạng đổi mạng. Hắn là long tộc hậu duệ, nắm giữ rất nhiều long tộc pháp thuật, trong đó có chân long chi khu phương thức tu luyện. Đinh Nhất nói nhanh, long trưởng lão chân long chi khu, Liễu Vô Tà gặp qua, muốn đối hắn mạnh mẽ mấy ngàn lần cũng không chỉ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, ta cùng hắn không quen không biết, muốn tu luyện chân long pháp quyết, sợ rằng có chút khó khăn. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng. Chân long pháp quyết là long tộc bí mật bất truyền, làm sao có thể sẽ truyền thụ cho hắn một cái người ngoài, huống chi vẫn là nhân tộc, cái này xác thực rất khó. Long trưởng lão là nổi danh mặt lạnh vô tình, bất quá cũng không phải một chút cơ hội cũng không có, nếu ngươi thân trong lòng Thiên Long ấn cũng có thể từ phương diện này ra tay. Đinh Nhất trưởng lão cho Liễu Vô Tà bày mưu tính kế, cơ hội là dựa vào người chế tạo ra, nào có trên trời hết nhân bánh sự việc. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Tiếp theo hỏi một ít liên quan tới luyện khí còn có những phương diện khác tin tức. Thẳng đến giờ lên đèn, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng dậy rời đi. Vô Tà, lần này ngươi giết đệ tử nội môn, theo lý thuyết tông môn nhất định sẽ hung hãn trừng phạt ngươi. Nhưng là ban ngày có người ngăn cản chúng ta can thiệp chuyện này. Ta hoài nghi cao tầng có người chú ý tới ngươi, có lẽ ngươi như thế ồn ào, không chỉ có không là chuyện xấu, hơn nữa còn là chuyện tốt. Trước khi rời đi, Đinh trưởng lão vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, tỏ ý hắn không cần có áp lực. Nếu như tông môn thật muốn phải trừng phạt hắn, cũng sẽ không ngăn cản bọn họ. Hiển nhiên là tông môn ngầm cho phép Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện. Ta biết, cảm ơn Đinh trưởng lão. Liễu Vô Tà lần nữa khom người cúi người, hắn đã sớm biết có người ra tay ngăn cản những trưởng lão kia can thiệp, mới dám không chút kiêng kỵ giết người. Trừng phạt khẳng định còn sẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nặng. Nghe được có cao tầng chú ý đến mình, Liễu Vô Tà vẫn là rất vui vẻ, bởi vì hắn mới vừa gia nhập Thiên Long Tông, còn ở khảo sát giai đoạn, cao tầng coi như chú ý hắn, cũng cần một đoạn thời gian, chỉ cần biểu hiện đủ yêu nghiệt, hắn tin tưởng nhất định có thể thấy cao tầng. Nói tạm biệt Đinh trưởng lão, Liễu Vô Tà trở lại nhà của mình, đã là đêm khuya, tiến vào viện trước, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, quỷ đồng thuật thi triển, đêm khuya tối thui, cũng không thể ngăn trở hắn tầm mắt, chu vi mấy ngàn mét, thu hết vào mắt, vượt qua 50 người tụ tập ở hắn viện từ bốn phía. Không dám đến gần, chờ cơ hội mà động, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, một khi biểu hiện ra bị thương, hoặc là trọng thương không dậy nổi, những người này sẽ ngay tức thì xông vào, đáng sợ là còn có đệ tử nội môn ẩn núp trong đó. Lần này chém chết đặng trong lòng rộng, kinh động không thiếu đệ tử nội môn, trí tuệ chi thạch loại vật này, đừng nói nội môn, coi như là đệ tử chân truyền tới cường đoạt, Liễu Vô Tà đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, bọn họ chậm chạp không nhúc nhích, hẳn vẫn là kiêng kỵ ban ngày vậy một đao, tài thiên nhất đao, ở trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Làm bộ như không thấy, cầm ra từng viên trận kỳ, cắm vào viện từ bốn phía, cả viện ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, thấy Liễu Vô Tà đi vào, Hạ Anh Võ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cái này một buổi chiều, hắn liền không buông lòng qua, nhiều thần thức, quanh quẩn ở viện tử bầu trời, nghỉ ngơi đi, Liễu Vô Tà biết Hạ Anh Võ là lo lắng mình, để cho hắn nhanh nghỉ ngơi, ngày mai bọn họ còn muốn đi nhận khen thưởng, hai người một cái hàng ở thứ nhất, một cái hàng ở thứ hai, khen thưởng vô cùng phong phú. Trở lại gian nhà, Liễu Vô Tà thi triển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu bổ thân xác, đạt được Ngọc Hoa Lộ bồi bổ. Thân xác thương thế căn bản không có đáng ngại, cho đến chân trời lộ ra một chút bong bóng cá trắng. Canh giữ ở phía bên ngoài viện những người đó vẫn không có động thủ. Hẳn là bị Liễu Vô Tà ấp úng linh khí tốc độ cho kinh hãi. Một cái người bị thương, làm sao có thể sẽ tạo thành lớn như vậy chập chờn. Đem chu vi mấy ngàn mét linh khí chiếm đoạt không còn một mống. Sắc trời sáng lên, hai người dậy thật sớm, lên đường đi công đức đại điện, nhận giã ngoại lịch luyện khen thưởng. Trừ bọn họ ra, lấy được trước 100 đều có khen thưởng. Công đức đại điện còn chưa mở cửa, đã có người canh giữ ở chỗ này, Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ đến, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, những cái kia tới trước đệ tử rối rít tránh, không dám đến gần bọn họ, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng, chương 1222, thoát thai tầng 4. Mục Hằng đứng ở đám người bên trong, bên người còn vây quanh rất nhiều đệ tử, đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, giã ngoại lịch luyện, không chỉ có bị Liễu Vô Tà cướp đi quang vòng, hôm qua một chàng buổi đấu giá, lại là để cho Chiến Long Viện còn có Đạt Ma Viện biến thành một đám cát rời rạc. Nhìn như vững chắc quan hệ hợp tác, bởi vì Liễu Vô Tà vài ba lời, liền sụp đổ, sau này hai bọn họ đại viện, rất khó ở hợp tác, hôm nay Chiến Long Viện là hỗn loạn không chịu nổi, Đạt Ma Viện cũng tốt không đi nơi nào, Liễu Vô Tà vừa mới tới không lâu, công đức đại điện cửa truyền ra ken két ca tiếng vang, nứt ra một cái khe hở, đám người người nối đuôi mà vào, công đức đại điện rất lớn, chiếm diện tích đạt hơn vạn bình, trên vách tường bóng loáng như gương, dùng đặc thù vật liệu đá chế tạo mà thành, thỉnh thoảng xuất hiện một ít kỳ quái hình ảnh. Hiện lên ở trên vách đá, tiên văn, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, vách đá chỗ sâu, lại hàm chứa tiên văn ở trong đó, trừ gia trì tiên văn vách đá, Liễu Vô Tà còn phát hiện một tòa thật to chùm tia sáng. Cột bên trong tản mát ra cực kỳ khí tức cường đại. Bên trong chất đống đếm không hết đan dược, mỗi một viên cũng giá trị liên thành, đây không phải là cấp 5 linh đan, cũng không phải cấp 6, càng không phải là cấp 7, mà là ngưng dương đan, nguyên dương đan Liễu Vô Tà vô cùng quen thuộc, bên trong thần châu thời điểm. Thôn Thiên Thần Đỉnh liền có thể hấp thu số lớn nguyên dương khí, tạo thành từng hạt tròn đan dược, đại lục chân võ nguyên dương khí quỹ thiếu, Liễu Vô Tà hấp thu một ngày, cũng không đủ lấy luyện chế được nhiều ít cái, tinh vực không cùng, trong hư không tràn ngập nhiều nguyên dương khí, nghe nói Thiên Long Tông còn có nguyên dương ao, bên trong nguyên dương khí đã sớm hóa là chất lỏng, đáng tiếc Liễu Vô Tà hiện tại tu vi quá thấp, hấp thu số lớn nguyên dương khí đi vào, không cách nào ngưng luyện thành đan, nguyên dương đan không có cấp bậc, nó tồn tại, chính là thời điểm chiến đấu. Có thể nhanh chóng hồi bổ chân khí, lúc bình thường, mỗi ngày uống nguyên dương đan, không chỉ có thể khai thác thân xác, còn có thể tráng đại đan điền, không giống như là cấp 6 linh đan, còn có cấp 7 linh đan, luyện chế đặc biệt khó khăn, yêu cầu vật liệu liêu vậy cực kỳ chân quý, nguyên dương đan chỉ cần rút ra lấy nguyên dương khí là được. Không cần bất kỳ vật liệu, rất nhiều người cũng cho rằng, tinh thạch mới là tu luyện giới ngoại tệ mạnh, thực ra không phải vậy, nguyên dương đan mới được, đạt tới động hư cảnh, trừ phi là tinh tinh. Tinh thạch đối bọn họ không có bất kỳ sức dụ dỗ, bởi vì tinh thạch bên trong ẩn chứa nhiều tạp chất, nhưng là nguyên dương đan, bất luận ngươi là hỗn nguyên cảnh, vẫn là phối hợp động cảnh, cũng không thể rời bỏ nó. Mấy tên trưởng lão đi ra, đại điện tiếng huyên náo nhanh chóng biến mất, trình các ngươi lệnh bài, hiện tại bắt đầu ban hành khen thưởng, tổng cộng 3 tên trưởng lão, hơi thở hùng hậu, cùng một màu cấp thấp hỗn nguyên cảnh, mỗi cái người gia nhập Thiên Long Tông thời điểm, cũng dẫn đến một quả lệnh bài, rót vào một đạo minh hồn lực. hồn lực tiến vào lệnh bài sau đó, cùng Thiên Long Tông Thái Hư trụ thì sẽ sinh ra liên lạc. Cho nên mỗi cái người cũng là độc nhất vô nhị, không tồn tại liều lĩnh lấy tình huống phát sinh, coi như ngươi lấy trộm người khác lệnh bài, cũng không ích lợi gì, mỗi cái người cầm ra mình lệnh bài, rót vào một chút chân khí, lệnh bài phát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, sau đó một đạo màn sáng tiến vào xa xa vách đá bên trong. Mục Hằng, hạng 3, Mận Danh Sơn, thứ 50 tên, trong chớp mắt, trên vách đá xuất hiện nhiều tên người, bọn họ hạng, vừa xem trọn vẹn phơi bày ở trước mặt mọi người, tên chữ bắt đầu lần nữa sắp hàng, Liễu Vô Tà kích thích chân khí sau đó, mình tên chữ, bất ngờ xuất hiện ở vị thứ nhất, rất nhanh đem Mục Hằng từ xếp hạng vị trí thứ nhất chen xuống. Tiếp theo là Hạ Anh Võ, xếp hạng vị trí thứ hai, đem Mục Hằng tên chữ lần nữa chen xuống, ước chừng mấy hơi thở thời gian, 100 cái tên chữ, toàn bộ sắp hàng ngay ngắn, 50 tên đến 100 tên, một người khen thưởng một viên đan dược cấp 5, 10 viên nguyên dương đan, khen thưởng không phải rất nhiều, dẫu sao hạng xếp hàng quá thấp, dẫn đến khen thưởng sau hết sức phấn khởi rời đi. Kế tiếp là 40 tên đến 49 tên, dẫn đến một viên cấp 5 linh đan, cộng thêm 20 viên nguyên dương đan, 30 tên đến 39 tên, dẫn đến một viên cấp 5 linh đan, cộng thêm 30 viên nguyên dương đan, 20 tên đến 29 tên, dẫn đến hai viên cấp 5 linh đan, cộng thêm 30 viên nguyên dương đan, tên thứ 10 đến thứ 19 tên, dẫn đến hai viên cấp 5 linh đan, 30 viên nguyên dương đan, còn có thể khen thưởng một lần tiến vào Huyền Hoàng Tháp tầng thứ nhất tu luyện. Kỳ hạn một ngày, cuối cùng là khen thưởng hạng nhất đến thứ 9 tên, hạng 5 đến thứ 9 tên, dẫn đến 3 viên cấp 5 linh đan, 35 viên nguyên dương đan, tiến vào Huyền Hoàng Tháp tầng thứ nhất tu luyện, cũng là kỳ hạn một ngày, nhiều một lần hóa nguyên cảnh trưởng lão chỉ điểm cơ hội. Tên thứ 4 ở tên thứ 5 trên căn bản, có thể tiến vào Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 2 tu luyện. Kỳ hạn một ngày, kế tiếp là ban hành hạng 3 khen thưởng. Trong đại điện đã không còn dư mấy cái người, dẫn đến tưởng thưởng đệ tử rối rít rời đi, trên vách đá chỉ còn lại 3 cái tên của người. Hạng 3, khen thưởng 4 cái cấp 5 linh đan, 40 viên nguyên dương đan, tiến vào Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 3 tu luyện. Kỳ hạn 2 ngày, phụ trách trưởng lão chậm rãi nói, Mục Hằng tiến lên một bước, nhận lấy túi đựng đồ, tất cả khen thưởng đều ở bên trong. Kế tiếp là hạng nhì, Hạ Anh Võ rất khẩn trương, bởi vì hạng nhì rất có thể khen thưởng cấp 6 linh đan. Đây chính là có thể so với hóa nguyên cảnh đan dược. Hạ Anh Võ không dùng được, có thể đưa cho Liễu Vô Tà. Hạ Anh Võ hôm nay là thoát thai cảnh, cấp 5 linh đan đủ hắn sử dụng. Hạng nhì khen thưởng một quả cấp 6 linh đan, 50 viên nguyên dương đan, Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 4 tu luyện 3 ngày thời gian. Hỗn nguyên cảnh trưởng lão chỉ điểm một lần, còn được một bản không tệ võ kỹ. Hạ Anh Võ mừng rỡ như điên, vội vàng nhận lấy khen thưởng. Trên vách đá chỉ còn lại Liễu Vô Tà ba chữ. Ba tên trưởng lão nhìn về phía Liễu Vô Tà, tỉ mỉ bưng tính một phen. Hôm qua diễn võ trường sự tình phát sinh, đã ở ngoại môn truyền ra, bọn họ những thứ này ngoại môn trưởng lão, căn bản cũng nhận được tin tức, muốn xem, rốt cuộc cái này hạng nhất, có gì chỗ kỳ lạ. Liễu Vô Tà mặt mỉm cười, nhìn như bình thường, diễn cảm cũng là không ti không yết hầu, cho người một loại cảm giác cao thâm khó lường. Ngươi chính là Liễu Vô Tà. Phía bên phải trưởng lão mở miệng hỏi nói, mấy ngày gần đây nhất, Liễu Vô Tà ba chữ, một mực ở bọn họ bên tai vang vọng, sắp cầm bọn họ lỗ tai cũng ồn ào ra kén tới. Mỗi ngày tới công đức đại điện đệ tử, cũng sẽ lơ đãng nhắc tới Liễu Vô Tà ba chữ. Liễu Vô Tà hơi khom người một chút, vừa không có lộ ra nịnh hót, cũng không có hiến mị, trên mặt gợn sóng không sợ hãi. Đây là ngươi khen thưởng, hai quả cấp 6 linh đan, 100 viên nguyên dương đan, sửa chữa La Kiếm pháp quyết, Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 5 tu luyện 5 ngày, tàng thư các đọc 3 ngày thời gian. Hỗn nguyên cảnh trưởng lão chỉ điểm một lần, nghe được hạng nhất khen thưởng, những cái kia còn chưa rời đi đệ tử, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, phần thưởng này cũng quá phong phú đi. Hai viên cấp 6 linh đan, còn có 100 viên nguyên dương đan, mấu chốt còn có sửa chữa La Kiếm quyết, đây cũng là Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỷ một trong. Càng đáng sợ hơn là có thể đi vào Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 5 tu luyện. Người nào không biết, Huyền Hoàng Tháp tầng số càng cao, tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức, nhất để cho người ghen tị chính là tiến vào tàng thư các đọc. Nơi đó để dành Thiên Long Tông triệu tích lũy nỗi năm sách. Bình thường đệ tử ngược lại cũng có thể đi mượn xem. Dẫu sao mỗi lần mượn xem số lượng có hạn. Liễu Vô Tà có thể trực tiếp đi vào đọc 3 ngày thời gian. Tùy ý chọn, hai người tới giữa căn bản không thể so sánh. Cái này Liễu Vô Tà phát đạt, như thế nhiều khen thưởng nện xuống tới, phỏng đoán rất nhanh liền có thể đột phá đến cao cấp thoát thai cảnh. Đến lúc đó cao cấp hóa nguyên cảnh, đều không phải là hắn đối thủ. Rất nhiều người cười khổ không thôi, thật là người so người tức chết người. Mặc dù Liễu Vô Tà chém chết đặng trong lòng rộng, nhưng là mọi người trong lòng rất rõ ràng. Liễu Vô Tà bỏ ra trọng thương giá phải trả, mới đưa hắn giết chết. Đa tạ ba vị trưởng lão. Liễu Vô Tà nhận lấy khen thưởng, lần nữa khom người một chút, xoay người rời đi công đức đại điện. Trạm thứ nhất, trước đột phá tu vi, tiếp theo đi Huyền Hoàng Tháp lịch luyện, cuối cùng đi tàng thư các, cùng ước định trước có chút sai lệch, chủ yếu là Liễu Vô Tà không nghĩ tới, khen thưởng như thế nhiều cấp 6 linh đan. Hạ Anh Võ đi nhanh đi lên, cầm ra vậy cái tưởng thưởng cấp 6 linh đan, nhét vào Liễu Vô Tà trong tay. Liễu Vô Tà vậy không khách khí, hắn thân sắc khác với người thường, cấp 5 linh đan đối ứng thoát thai cảnh, hắn uống vào, tối đa trợ giúp mình ngưng luyện mấy trăm đạo thoát thai quy luật. Hai người nhanh chóng rời đi công đức đại điện, trở lại viện tử của mình, nguyên vốn dự định đi phòng tu luyện, hai người cũng không có điểm tích lũy, đi cũng không dùng, mở trận pháp, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên cầm ra cấp 6 linh đan. Một hơi uống vào, một cổ kinh khủng lực lượng, ở hắn thân thể bên trong nổ tung, thoát thai tầng 4 cửa, bị vô tình đụng ra, mạnh mẽ thoát thai quy luật, chìm vào thân thể bên trong. Thông thường thoát thai tầng 4, trong thân thể thoát thai quy luật, tối đa cũng chỉ mấy ngàn đạo mà thôi. Liễu Vô Tà thân thể bên trong, thoát thai pháp thì đã nhiều vô số kể, đạt hơn mấy trăm ngàn cái, đây mới là Liễu Vô Tà vượt cấp khiêu chiến căn bản nhất nguyên nhân. Quy luật càng nhiều, sức chiến đấu càng thêm dũng mãnh, cầm ra mấy cái nguyên dương đan, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, hóa là tinh thuần nguyên dương khí, bổ túc đến thái hoang thế giới, nguyên dương đan năng lượng, muốn so với tinh thạch quả thật tinh khiết rất nhiều. Liễu Vô Tà âm thầm nói, cảnh giới ổn định leo lên, Liễu Vô Tà trên người có hai quả cấp 6 linh đan. Bảo thủ phỏng đoán, có thể đột phá đến thoát thai tầng 5 cảnh, dẫu sao đan dược cấp 6 uống càng nhiều, hiệu quả thì sẽ càng thấp, thậm chí đến hậu kỳ, đột phá mười mấy cái cũng chưa chắc có thể đột phá một tầng tu vi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thân xác có kháng dược tính, trừ phi Liễu Vô Tà có thể tìm được càng cấp bậc hơn đan dược. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thi triển, chu vi mấy chục ngàn gạo linh khí, một lần nữa bị chiếm đoạt không còn một mống. Thiên Võ Viện ngoại môn đệ tử đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Mỗi khi bọn hắn muốn tu luyện, trong hư không linh khí liền sẽ không giải thích được biến mất. Bất đắc dĩ, những đệ tử kia rối rít rời đi viện tử, hoặc là xin điều đổi chỗ, tiếp tục ở chỗ này, có thể cả đời đều không cách nào đột phá đến hóa nguyên cảnh. Tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, đem thoát thai tầng 4 củng cố lại sau đó, cầm ra thứ hai cái cấp 6 linh đan, ném vào trong miệng, vẫn là mênh mông lực trùng kích, xa không đạt tới quả thứ nhất. Lại không thể giải khai thoát thai tầng 5, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, dược liệu dần dần hạ xuống, chỉ có thể lấy ra cái thứ 3, tiếp tục uống, hai viên thuốc chung vào một chỗ, tạo thành một cổ lực lượng cuồng bạo, cuộn sạch toàn thân, thoát thai tầng 5 cửa, từ từ dâng lên, rốt cuộc phải đưa tới đột phá. Lần này Liễu Vô Tà cầm ra 20 cái nguyên dương đan, trực tiếp ném nhập thôn thiên thần đỉnh, ngay sau đó, 500.000 tinh thạch nổ tung, hóa là một đạo sắt thép nước lũ, xông về thoát thai tầng 5 cửa. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 1223, Huyền Hoàng Tháp. Một quả cấp 6 linh đan, có thể để cho hóa nguyên cảnh không điều kiện tăng lên một cảnh giới. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ước chừng nuốt hai quả cấp 6 linh đan, mới mở ra thoát thai tầng 5 cửa. Đây nếu là truyền đi, sợ rằng không ai dám tin, nguyên dương đan cộng thêm tinh thạch lực lượng, huyễn hóa ra một tôn đáng sợ thần long, qua lại ở Liễu Vô Tà trong cơ thể, tu luyện bàn võ thần thông, Liễu Vô Tà thân xác đã sớm mở rộng vô số lần. Đại lượng tinh thần bị thắp sáng, mỗi một cái gân mạch giống như là ngân hà vậy, đan vào một chỗ, thần long qua lại ngân hà bên trong, oanh oanh oanh, lần lượt đánh vào, thân xác truyền tới từng cơn đau nhức. Liễu Vô Tà thân xác rất lâu không có tấn thăng, không theo kịp hắn tu vi, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Phốp, liên tục đánh vào nhiều lần, tầng 5 cửa chậm chạp không có thể mở. Liễu Vô Tà bị chấn động được miệng phun máu tươi, hít sâu một hơi, qua lại gân mạch ở giữa thần long phát ra một tiếng gầm thét. Ngay sau đó, một đạo thần long hư ảnh quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, không chút kiêng kỵ chiếm đoạt Thiên Long Tông dưới đất long khí. Cử động này một lần nữa đưa tới vô số người chú ý. Long trưởng lão sau khi trở về cũng không tu luyện, một mực tra tìm Thiên Long ấn thất lạc nguyên nhân, lại là cái thằng nhóc này. Nhìn phía xa trên bầu trời xuất hiện long khí, long trưởng lão âm thầm nói một câu, cái này mấy ngày long trưởng lão lật xem nhiều tư liệu, rốt cuộc tìm được một chút liên quan tới Thiên Long ấn đầu mối, cùng năm đó vậy một trận đại chiến có rất lớn quan hệ. Tổ tiên mang theo Thiên Long ấn còn có Long tộc quyền trượng chiến đấu, kết quả theo vậy phiến đại lục cùng nhau biến mất, đạt được long khí gia trì, thần long khí thế tăng nhiều, giống như ngập trời sóng biển, thái hoang thế giới ở giữa chân khí nhanh chóng xông ra, gia trì đến thần long trong đó đi, nhảy thoát thai tầng 5 cửa, chia 5 xẻ 7, hóa là vô số phấn vụn, mở ra một khắc kia, thương khung biến sắc, một đạo vòng xoáy to lớn xuất hiện ở Liễu Vô Tà viện tử bầu trời. Giờ phút này Liễu Vô Tà viện tử linh khí đậm đà, Hạ Anh Võ thậm chí không cần hấp thu tinh thạch, những linh khí này đủ hắn đột phá, phản hồi trở về chân khí, trở lại thái hoang thế giới. Ken két ca, thái hoang thế giới không ngừng khuếch trương, trong chớp mắt, khuếch trương gấp đôi có thừa, những cái kia cao lớn đỉnh núi nhô lên, hồ bắt đầu gầm thét, tạo thành hơi nóng cuồn cuộn xông lên hướng bốn phía tinh bích. Ước chừng đột phá hai cái tu vi, trong thân thể thoát thai quy luật tăng lên 5 lần nhiều. chân khí nếu so với trước kia tinh thuần 10 lần vượt qua. Cả người tràn đầy nổ tính lực lượng, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc máu thịt, tựa như một tôn thần long tỉnh lại. Hàn băng khí theo Liễu Vô Tà cánh tay, hướng bốn phía lan tràn, đột phá đến thoát thai tầng 5, đại hàn băng pháp thuật tinh tiến không thiếu, thiên long cửu thức vậy đi theo cùng nhau tấn thăng, thi triển ra, tuyệt đối có thể huyễn hóa ra vạn trượng cự long, ba thước tề phát, coi như là cao cấp hóa nguyên cảnh, cũng có thể đem đánh giết, không cần thi triển tài thiên nhất đao, tiêu phí hơn một ngày thời gian, đem cảnh giới củng cố lại, ngày thứ ba thời điểm, Liễu Vô Tà đi ra khỏi phòng, tu vi hoàn toàn đứng ở thoát thai tầng 5, dự định đi huyền hoàng tháp. Thật tốt chui luyện một phen, đem trong túi đựng đồ sửa chữa La kiếm quyết đưa cho Hạ Anh Võ. Kiếm quyết không thích hợp hắn tu luyện, hắn đã có tài thiên nhất đao, cùng Hạ Anh Võ tu vi tăng lên, Liễu Vô Tà còn có rất nhiều sự việc muốn để hắn đi làm. Mới tới tinh vực, thực lực quá thấp, cho dù có mục tiêu, cũng không cách nào mở ra. Hạ Anh Võ còn đang đột phá, Liễu Vô Tà không cắt đứt, rời đi viện tử, chạy thẳng tới Huyền Hoàng tháp, xuyên qua một tầng dãy núi, một tòa thật to màu vàng tháp cao xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Nơi này chính là Huyền Hoàng tháp, lời đồn đãi nơi này là tất cả đệ tử thánh địa tu luyện. Huyền Hoàng tháp xây phong cách tương tự với tháp cao, có bát giác trạc, tổng cộng có 4 môn hộ có thể đồng thời tiến vào. Một tầng đến 3 tầng, đối ứng là ngoại môn đệ tử, tầng 4 đến tầng 6 đối ứng là đệ tử nội môn. Tầng 7 đến tầng 9 đối ứng là đệ tử chân truyền. Còn như tầng thứ 10, chỉ có tông môn cao cấp trưởng lão mới có thể vào trong đó tu luyện. Không đúng đệ tử mở cửa, Liễu Vô Tà lấy được giã ngoại lịch luyện thứ nhất. Ngoài định mức đạt được tiến vào tầng thứ 5 tu luyện tư cách. Mặt đông môn hộ thẳng tới tầng thứ 10, phía nam môn hộ đối ứng tầng thứ 7 đến tầng thứ 9. Mặt tây môn hộ đối ứng tầng thứ 4 đến tầng thứ 6. Phía bắc đối ứng tầng thứ nhất đến tầng thứ 3, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới mặt tây, ra ra vào vào đều là đệ tử nội môn, không có để ý chung quanh ánh mắt khác thường, Liễu Vô Tà thuận lợi tiến vào cửa. Cái thằng nhóc đó là ai? Ngoại môn đệ tử làm sao chạy đến nơi đây? Rất nhiều đệ tử nội môn một mặt vẻ nghi hoặc, Liễu Vô Tà tu vi bất quá thoát thai tầng 5. Coi như ở ngoại môn, cũng là đội sổ tầng thứ, đoán chừng là đi lộn chỗ đi, mỗi năm đều có rất nhiều đệ tử mới vô đi sai chỗ. Chạy đến đệ tử nội môn khu vực, vượt qua to lớn ngưỡng cửa, đập vào mi mắt là một tòa rộng rãi đền, một cái thang trời thẳng tới tầng thứ 4, trực tiếp vượt qua đến một cái 3 tầng, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới thang trời lối vào, bên kia có mấy tên trưởng lão phụ trách ghi danh, Liễu Vô Tà phát hiện rất nhiều đệ tử cầm ra lệnh bài, đem điểm tích lũy đánh vào một bên chùm tia sáng bên trong. Tiến vào tầng thứ 4 một ngày thời gian, lại cần 1000 điểm tích lũy, giao nạp điểm tích lũy sau đó, lúc này mới tiến vào thang trời, nâng bọn họ thân thể, trực tiếp tiến vào tầng thứ 4, Liễu Vô Tà còn thấy mấy tên cao cấp hóa nguyên cảnh, cầm ra 3000 điểm tích lũy, tiến vào tầng thứ 6 tu luyện, xếp hàng đội ngũ thật dài, có chừng 20 mấy người cỡ đó, theo thứ tự tiến vào Huyền Hoàng tháp, Liễu Vô Tà đứng ở đội ngũ phía sau, còn có người liên tục không ngừng tràn vào đi vào, thằng nhóc, lăn đi ra bên ngoài, ngươi tới lộn chỗ, Liễu Vô Tà xuất hiện sau lưng hai người nam tử. Bắt Liễu Vô Tà bả vai, đem hắn đá ra đội ngũ, bả vai đột nhiên dùng sức, tạo thành một cổ cường đại lực lượng phản chấn trở về. Chụp vào bả vai hắn nam tử nhanh chóng thu bàn tay về. Thằng nhóc, ngươi lại dám đối với ta động thủ, sau lưng hai người đệ tử nội môn vô cùng nổi nóng. Một tiếng quát chói tai, đưa tới rất nhiều người dừng chân xem, ta chẳng muốn nhiều chuyện, ngươi tốt nhất cho ta im miệng. Liễu Vô Tà xoay người lại, ánh mắt như kiếm, phong tỏa tên nam tử này tử, bất quá hóa nguyên tầng 3 mà thôi, rác dưới giống như vậy. Xếp ở phía trước những cái kia đệ tử nội môn rối rít chuyển qua đầu, một mặt vẻ hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ, chủ yếu là Liễu Vô Tà quá chát nhãn, tại chỗ tất cả đệ tử cũng người mặc trường bào màu tím, chỉ có Liễu Vô Tà một người, người mặc trường bào màu xám, trà trộn trong đám người, một mắt liền có thể phân biệt ra được. Sau lưng thanh niên bị Liễu Vô Tà dày một câu, cảm giác mất hết mặt mũi, người tự tìm cái chết. Ngoại môn đệ tử ở đệ tử nội môn trong mắt, đó chính là con kiến hôi giống vậy nhân vật, lại dám dày mình. Nói xong, kinh khủng bàn tay hướng Liễu Vô Tà phiến tới đây, nhanh vô cùng, không hổ là hóa nguyên tầng 3 cảnh, nhưng là ở Liễu Vô Tà trong mắt, hắn tốc độ giống như ốc sên vậy, lan, Liễu Vô Tà nổi giận, đột nhiên nhấc chân phải lên, hung hãn đá ra, đứng ở phía sau thanh niên trực tiếp bị Liễu Vô Tà một cước đá bay. Cái kết quả này, để cho tất cả người mới Liêu không đạt tới, xếp hạng trước mặt đội ngũ những cái kia đệ tử nội môn một mặt tò mò nhìn về phía Liễu Vô Tà. Vậy không nóng nảy tiến vào Huyền Hoàng tháp, muốn biết chuyện gì xảy ra. Cùng hắn đồng hành nam tử nhanh chóng tiến lên, đem nam tử đỡ dậy, bụng vị trí, còn có một cái dấu chân to, Chu thần, cũng quá xem nhẹ rác dưới, lại bị nho nhỏ ngoại môn đệ tử đá cho một cước. Thật là mất hết nội môn đệ tử mặt, xếp hạng trước mặt đội ngũ những cái kia đệ tử nội môn đi theo ồn ào lên. Cười nhạo bị Liễu Vô Tà đá bay nam tử, người này kêu Chu thần, ở đệ tử nội môn địa vị vậy, hóa nguyên tầng 3 ở bên trong cửa tuy không phải đội sổ. cùng những cái kia cao cấp hóa nguyên cảnh so sánh, chính là rác rưởi. Bốn phía truyền tới từng cơn châm biếm tiếng, để cho Chu Thần sát ý lăng nhiên, vốn chỉ muốn cho Liễu Vô Tà đá ra đội ngũ, không nghĩ tới ngược lại bị hắn một cước đá bay. Hôm nay không giết Liễu Vô Tà, sau này như thế nào ở bên trong cửa đặt chân, thằng nhóc, ngươi chết chắc. Chu Thần sau khi đứng dậy, kinh khủng hóa nguyên thế hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới đây. Kỳ quái chính là, hắn khí thế đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ tác dụng gì. Ngay cả một sóng cũng không lật lên, cái này để cho chung quanh những người đó toát ra vẻ khiếp sợ. Cái này Liễu Vô Tà thật không đơn giản à. Kỳ quái chính là, trong trường Huyền Hoàng Tháp trưởng lão không nghe thấy không hỏi. Càng không có đứng ra ngăn cản, mỗi ngày nơi này cũng sẽ phát sinh đánh nhau, thường xuyên vì xếp hàng trước sau, đánh không thể tách rời ra. Những cái kia thực lực cường đại đệ tử, sau khi đi vào lười được xếp hàng, tìm những cái kia thực lực nhỏ yếu đệ tử ra tay. Chiếm đoạt hắn vị trí, mọi người đã thành thói quen, ta chỉ muốn yên lặng tu luyện, người tốt nhất không nên trêu chọc ta. Liễu Vô Tà trên mình thả ra một cổ kinh khủng sóng biển, giống như là gầm thét nước lũ, trực tiếp xông về Chu Thần, cho hắn đánh phủ đầu ra oai, hy vọng có thể gặp tốt hãy thu. Oanh oanh oanh, Chu Thần cùng đồng hành nam tử lui về phía sau hết mấy bước. Cảm giác ngực bị im lìm chùy đánh trúng, thật không dễ chịu, đổi thành người bình thường, chắc chắn biết Liễu Vô Tà không tốt trêu chọc, chung quanh nhiều đệ tử như vậy nhìn, Chu Thần nếu là như vậy rời đi, sau này lại là không mặt mũi gặp người, khí thế thật là mạnh, thằng nhóc này là ai, xem hắn dáng vẻ, rất lạ mặt à. Đứng ở một bên đệ tử nội môn cau mày nói, mới vừa rồi Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, liền những cái kia cao cấp hóa nguyên cảnh cũng toát ra một chút lòng rung động về. Không gặp qua, đoán chừng là đệ tử mới vô đi. Đại đa số đệ tử nội môn cũng là từ ngoại môn lớn lên, căn bản cũng có thể phối hợp cái quen mặt, còn như Liễu Vô Tà, chưa bao giờ gặp qua. Thằng nhóc, ta muốn ngươi chết. Chu Thần giống như là tức giận hổ, hoàn toàn bị chọc giận, không chỉ không có thu liễm, ngược lại tệ hại hơn, cùng hắn cùng nhau thanh niên cũng là nổi nóng vô cùng, rút trường kiếm ra chỉ hướng Liễu Vô Tà. Nói xong, hai thanh trường kiếm trực bức Liễu Vô Tà tới, thanh thế vô cùng, kinh khủng kiếm khí, xé ra không khí lực tản, phát ra kêu lên tiếng, tạo thành cường đại chèn ép, đổi thành cái khác thoát thai cảnh, đã sớm hù được đặt mông ngồi trên mặt đất. Đối mặt hai thanh trường kiếm chừng tấn công tới, Liễu Vô Tà không chỉ không có né tránh, ngược lại tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới hai bọn họ người đi, thằng nhóc này điên rồi sao, cũng không biết né tránh, xếp hạng trước mặt đội ngũ những đệ tử kia, cho rằng Liễu Vô Tà điên rồi. Đồng thời bị hai người hóa nguyên cảnh đánh từ hai mặt. Nếu như né tránh, còn có sống sót có thể. Mới vừa rồi hắn một cước đá bay Chu Thần, rất nhiều người cũng cho rằng là Chu Thần khinh thường, không có đem hắn coi ra gì. Hiện đang toàn lực ứng phó, coi như là hóa nguyên tầng 1, cũng chưa chắc là hai người bọn họ đối thủ. Kinh khủng kiếm khí bao phủ xuống, Liễu Vô Tà thân thể sớm bị kiếm khí gói lại, hơi lơ là cũng sẽ bị kiếm khí cắt tan tành. Nhưng là một màn kế tiếp, hoàn toàn lật đổ tại chỗ tất cả mọi người nhận biết. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 1224, loại cao cấp nhất. Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, trong sân xuất hiện hai tàn ảnh, hai cái bóng dáng, đồng thời tập kích Chu Thần cùng hắn đồng bạn, chỉ có tốc độ đạt đến mức tận cùng, mới có thể làm được một điểm này. Oanh, tất cả kiếm khí bị Liễu Vô Tà chấn động bay, biến mất vô ảnh vô hình, bàn tay trước giò, xuất hiện ở hai người trước ngực trên, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, còn không cùng đám người kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc, ầm phịch, hai bóng người xem là con diều đứt dây, hung hãn té ở phía xa trên mặt đất, đột phá đến thoát thai tầng 5, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đã sớm xưa không bằng nay, coi như là hóa nguyên tầng 9, hắn cũng dám đọ sức một phen, chung quanh truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bị Liễu Vô Tà kinh hãi đến, nho nhỏ thoát thai tầng 5, một trường chấn động bay hóa nguyên tầng 3, đơn giản là không tưởng tượng nổi, coi như là hóa nguyên tầng 5, cũng không làm được một điểm này đi, thằng nhóc này là ai, sức chiến đấu lại như vậy khủng bố. Đã gần đến không kém gì hóa nguyên tầng 5 cảnh, xếp hạng Liễu Vô Tà trước mặt những đệ tử kia giờ phút này mới phát hiện. Bọn họ cũng coi thường Liễu Vô Tà, chẳng lẽ là hắn, một tên hóa nguyên tầng 6 đệ tử cau mày nói, những người khác rối rít hướng người này nhìn sang. Ai, chung quanh đệ tử nhỏ giọng hỏi, muốn biết Liễu Vô Tà thân phận, ngoại môn đệ tử lúc nào xuất hiện một cái như vậy nhân vật hung ác. Hai ngày trước ngoại môn phát sinh một kiện chuyện là, có cái tiểu tử đấu giá trí tuệ chi thạch, sau đó gặp phải đệ tử nội môn cướp đoạt. Kết quả tên này đệ tử nội môn bị tên này ngoại môn đệ tử chém chết. Rất nhiều đệ tử nội môn biết tin tức không nhiều, quá trình cũng không biết, còn có loại chuyện này, ngoại môn đệ tử đánh chết đệ tử nội môn, đám người người hứng thú, ánh mắt tập thể nhìn về phía Liễu Vô Tà, ta nhớ ra rồi, đấu giá trí tuệ chi thạch cái thằng nhóc đó lấy được giá ngoại lịch luyện hạng nhất. Đạt được không thiếu khen thưởng, trong đó có khen thưởng Huyền Hoàng Tháp tu luyện, lại là một tên đệ tử, đột nhiên vỗ đùi, bọn họ đều là từ ngoại môn lớn lên. Hàng năm giá ngoại lịch luyện hạng nhất cũng sẽ khen thưởng Huyền Hoàng Tháp tu luyện. Nghe được trí tuệ chi thạch, rất nhiều người trong con ngươi toát ra vẻ tham lam. Chu thần hai người từ trên mặt đất bò dậy, ngực xương sườn gãy mấy cây, mất đi sức chiến đấu, trong con ngươi sát ý lăng nhiên. Thằng nhóc, ngươi cho ta chờ, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Chu thần nói xong, nhanh chóng rời đi Huyền Hoàng Tháp, hẳn là đi rời cứu binh đi. Cái loại này không dinh dưỡng uy hiếp Liễu Vô Tà nghe được quá nhiều, nội tâm không có bất kỳ gợn sóng nào, tiếp tục xếp hàng, xếp ở trước mặt những đệ tử kia cuối cùng vẫn là nhịn được ra tay cướp đoạt dục vọng. Bởi vì mới rồi có người nhớ ra rồi, bị Liễu Vô Tà giết chết tên kia đệ tử nội môn, lại là Hóa Nguyên tầng 7, nói cách khác, trừ phi là Hóa Nguyên tầng 9 ra tay, nếu không không có người nào là Liễu Vô Tà đối thủ. Tại chỗ những người này, thực lực cao nhất cũng chỉ Hóa Nguyên tầng 7, một tràng náo nhiệt rất nhanh kết thúc, đám người lục tục giao nạp điểm tích lũy, tiến vào Huyền Hoàng Tháp chỗ sâu. Rất nhanh đến phiên Liễu Vô Tà, phụ trách trông chừng Huyền Hoàng Tháp trưởng lão ngẩng đầu lên nhìn một cái Liễu Vô Tà, khóe mắt toát ra một chút vẻ khác thường, mới vừa rồi phát sinh một màn, hắn nhưng mà nhìn rõ ràng, Trình Minh lệnh bài, chùm tia sáng trên rất nhanh xuất hiện Liễu Vô Tà ba chữ. Khen thưởng Huyền Hoàng Tháp 5 tầng tu luyện 5 ngày thời gian. Tầng thứ 5 chữ đinh phòng ở giữa, cầm ra một quả tương tự chìa khóa trạng đồ, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, để cho hắn có thể tiến vào, theo thang trời, trực tiếp đem hắn đưa đến Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 5. Đứng ở tầng thứ 5, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, một hàng nhà đá xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Mỗi một căn nhà đá phía trên đều có một cái quang cầu. Tháp sáng ý nghĩa bên trong có người, Liễu Vô Tà rất nhanh tìm được chữ đinh số gian nhà. Lấy chìa khóa ra cắm vào đi vào, cửa đá phát ra ken két tiếng vang, tiến vào gian nhà, bên trong cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Có ý tứ, quá có ý tứ, nhìn chung quanh phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Bắt đầu lấy là Huyền Hoàng Tháp chỉ là một tòa thông thường phòng tu luyện. Giờ phút này xem ra, hắn đánh giá thấp Huyền Hoàng Tháp cấu tạo, cái này tôn Huyền Hoàng Tháp, coi như thả vào Lăng Vân tiên giới, cũng là một kiện không thể có nhiều bảo vật. Liễu Vô Tà trước mặt tầm mắt một chút xíu biến hóa. Tùy ý cắt chuyển, có thể là cánh đồng hoang vu, sa mạc, rừng rậm, dãy núi, cũng có thể điều chỉnh cấp bậc, bất quá đẳng cấp cao nhất, chỉ có thể đạt tới Hóa Nguyên tầng 9, tầng thứ 6 phỏng đoán có thể điều chỉnh đến Hỗn Nguyên tầng 1, 2 chừng. Chỉ có cao cấp Hóa Nguyên cảnh mới có thể đi vào tầng thứ 6, đại đa số Hóa Nguyên cảnh đệ tử lựa chọn tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5. Phía bên phải trên vách đá có một cái độ khác, phía trên có tất cả loại cảnh tượng có thể tùy ý lựa chọn. Độ khác phía dưới còn có hai cái mục chọn, một cái màu trắng, một cái màu đen, nhất là màu đen phía trên lại điêu khắc một bộ khô lâu đầu, liếc mắt nhìn để cho người rợn cả tóc gáy. Vẫn còn có xanh môn cùng tử môn lựa chọn, đây cũng là để cho Liễu Vô Tà có chút kinh ngạc. Tiến vào cảnh tượng bên trong tu luyện có hai cái lựa chọn. Lựa chọn sống cửa, coi như ở bên trong chết, cũng không phải thật chết. Lựa chọn tử môn, chết ở bên trong, đó chính là thật đã chết rồi. Rất ít có người chọn tử môn. Liễu Vô Tà lựa chọn cánh đồng hoang vu, đem độ khó điều chỉnh đến Hóa Nguyên tầng 5 cỡ đó. Trực tiếp một chút ở màu đen mục chọn trên, chung quanh cảnh tượng một chút xíu biến hóa. Liễu Vô Tà xuất hiện ở trên cánh đồng hoang vu, nhà đá biến mất không thấy. Chung quanh hết thảy, cùng thế giới chân thật giống nhau như đúc. Liễu Vô Tà muốn dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Lựa chọn tử môn, ý nghĩa hắn không có đường lui, muốn còn sống, liền muốn cố gắng gấp bội tu luyện. Từng trận gió lạnh thổi qua, một đạo bóng người màu đen xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hóa Nguyên tầng 5 cảnh, hắc y nhân trên mình thả ra vô biên đợt khí, tuyệt không phải những cái kia phổ thông đệ tử nội môn có thể so sánh với. Chiến, Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận, nhanh chóng xông lên, lăn lăn thoát thai tầng 5 thế, giống như lũ lụt vậy, đem trước mắt bóng đen chìm ngập. Keng, hắc y nhân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Trường kiếm trong tay một cái cắt ngang, lại phá giải Liễu Vô Tà một chiêu này, cái này để cho Liễu Vô Tà sắc mặt hơi xuất hiện một chút biến hóa. Nếu như là thông thường Hóa Nguyên tầng 5 đệ tử nội môn, một chiêu kia mới vừa rồi đủ để đánh chết, trước mắt hắc y nhân mặc dù tu vi chỉ có Hóa Nguyên tầng 5, cả người cơ hồ không tìm được một chút sơ hở, đây càng là kích phát Liễu Vô Tà dục vọng chiến đấu. Thiên Long cửu thức, không chậm trễ chút nào, trực tiếp thi triển Thiên Long cửu thức, cả người giống như một tôn thần long, quanh quẩn ở trong cánh đồng hoang vu không. Sử dụng Thiên Long cửu tức một khắc kia, toàn bộ không gian bắt đầu đung đưa, người quần áo đen khí thế rất nhanh bị đè xuống, hàng long phục hổ, bút tẩu long xá, hai chiêu tề phát, đối phó Hóa Nguyên tầng 5 vậy là đủ rồi. Hắc y nhân chiêu thức không có chút nào sơ hở, đó là kim đối với người bình thường, Liễu Vô Tà cũng không thi triển quỷ đồng thuật, mà là bằng dựa vào mình mạnh chiến đấu lớn thiên phú. Tìm được hết mấy chỗ sơ hở, quan trọng hơn, Thiên Long cửu tức hoàn toàn đem đối phương trấn áp tại chỗ. Oanh, vô số long quyền nện xuống. Hắc y nhân ngay tức thì bị chém chết, hóa là một đạo hắc vụ, biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt. Keng, ngay tại hắc y nhân biến mất một khắc kia, một cái bình sứ rớt xuống, vừa vặn rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, nhặt lên bình sứ, mở ra vừa thấy, lại là một quả cấp 6 linh đan, còn có khen thưởng, Liễu Vô Tà cười, không nghĩ tới chém chết đối thủ, còn có thể được khen thưởng. Cái này Huyền Hoàng Tháp quả nhiên không bình thường. Cấp 6 linh đan đối Liễu Vô Tà mặc dù chỗ dùng chừng mực, không cách nào đột phá tu vi, lại có thể gia tăng hắn thoát thai quy luật, lớn mạnh thân xác, chân long chi khu gặp phải cổ trai, không cách nào nhanh chóng tăng lên, có thể mượn đan dược, không ngừng mài, để cho căn cơ hơn nữa bền chắc. Trở lại thế giới hiện thật trong đó, Liễu Vô Tà không có gấp cắt chuyển cảnh tượng, cẩn thận đọc Huyền Hoàng Tháp rất nhiều quy tắc, lúc này mới phát hiện, lựa chọn sống cửa không có tưởng thưởng, chỉ có lựa chọn sống cửa mới có khen thưởng, sanh môn không có thực chất tính nguy hiểm, tử môn không cùng, một khi bại bởi bên trong đối thủ, hậu quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Đem cấp 6 linh đan uống vào, hóa là kinh khủng linh dịch, tràn ngập toàn thân, tu vi chậm chạp tăng lên, khoảng cách thoát thai tầng 6 càng ngày càng gần. Nghỉ ngơi nửa giờ sau đó, đem đan dược năng lượng hoàn toàn dung nhập vào thái hoang thế giới. Lúc này mới đứng lên, tiếp tục lịch luyện, đem độ khó tăng lên tới mãn cấp, hơn nữa đem cảnh tượng cắt chuyển đến rừng cây dãy núi. Liễu Vô Tà dự định tương lai 5 ngày, đều ở đây rừng cây trong dãy núi vượt qua, tranh thủ 5 ngày thời gian, đột phá đến thoát thai tầng 6 cảnh, điều chỉnh độ khó sau đó, một lần nữa lựa chọn tử môn. Liễu Vô Tà muốn mượn áp lực cường đại, tới ép khô trong thân thể tất cả tiềm lực, độ khó khăn nhất cấp bậc, lại là tử môn. Liễu Vô Tà đây là dự định cửu tử nhất sanh, nếu như lựa chọn sống cửa, nội tâm nhất định sẽ nhắc nhở mình, dù sao lại sẽ không chết, lịch luyện hiệu quả khẳng định giảm bớt nhiều, lựa chọn tử môn một khắc kia, đã không đường quay đầu lại. Bốn phía cảnh tượng một chút xíu biến hóa, Liễu Vô Tà tiến vào một phiến nguyên thủy dãy núi, Long Diễn dãy núi, Liễu Vô Tà toát ra một chút vẻ quái dị, hắn rõ ràng nhớ, đây chính là Long Diễn dãy núi, hồn hải ở giữa bốn đại tinh vực bản đồ, đã sớm in vào hắn hồn hải bên trong, đã trở thành hắn trong trí nhớ một phần chia, bị thiên đạo thần tư cải tạo qua bản đồ, càng thêm chân thực, mỗi một tấc đất còn có cây cối, cũng vừa xem trọn vẹn xuất hiện, đưa tay sờ một cái cây cối chung quanh, cùng chân thật giống nhau như đúc. Không đúng, cái này thì là chân thực Long Diễn dãy núi, ta giờ phút này đã không có ở đây Huyền Hoàng Tháp. Liễu Vô Tà âm thầm cả kinh, Huyền Hoàng Tháp bên trong lại là một tòa siêu cấp truyền tống trận, có thể đem hắn từ bên trong truyền đưa ra, cũng thật cũng giả, Liễu Vô Tà hiện tại vậy không nói rõ ràng, rốt cuộc mình hiện tại thuộc về hư ảo thế giới trong đó, còn là thế giới chân thật trong đó, cái này Huyền Hoàng Tháp tuyệt đối là tiên nhân chế tạo. Bên trong rất nhiều bí ẩn, coi như là Liễu Vô Tà, cũng cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể phá giải. Tầng thứ 5 có người mở tử môn, hơn nữa đem độ khó điều chỉnh đến cao nhất, trong trường Huyền Hoàng Tháp trưởng lão rất nhanh nhận được tin tức. Có người mở ra tử môn, còn nghĩ độ khó điều chỉnh đến loại cao cấp nhất, tầng thứ 5 loại cao cấp nhất, đối ứng hóa nguyên tầng 9, thoát thai cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.